Chương 2862, Tu Tiên Đại Lục, Thế Nguy, 3. Tứ giai U Minh Thánh Hỏa, liền tương đương với tiên đế, cùng quân thượng cùng giai. Tại bây giờ Tu Tiên Đại Lục, tuyệt vô cận hữu. Ngươi bây giờ còn cảm thấy tam giai U Minh Thánh Hỏa rất thấp sao? Hàn Dạ miệng hà lớn, đầy dây kinh hãi, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Liền ngay cả ảnh mị cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia Ân Nguyên Dực coi là thật có thực lư cờ thế Na Y Đế Minh Quyết cười lạnh một tiếng, chưa hẳn. Hàn Dạ, quân thượng, đây là ý gì? Đế Minh Quyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đang muốn trả lời. Đột nhiên mang tại trên tay hắn hư linh giới có chút lấp lóe quan mang. Đế Minh Quyết ánh mắt ngưng lại, không khí quanh thân đều rét lạnh mấy phần. Quân thượng, thế nào ảnh mị ân cần nói, là quân tiểu thư có chuyện gì không? Nàng nhìn thấy Đế Minh Quyết trên tay có chút kia chấp hư linh giới. Đế Minh Quyết trên mặt thật không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là thanh âm có mấy phần phát lạnh rét run, mộ nhan sử dụng ta lưu cho nàng phù bảo. Cái này đại biểu có độ kiếp kỳ tu sĩ, muốn xuống tay với mộ nhan. Mà lại, phù bảo cũng không phải là bị tiêu hao một bộ phận năng lượng, mà là trực tiếp tiêu tán. Vậy đã nói rõ, mộ nhan đụng phải đối thủ thực lực, ít nhất là độ kiếp đỉnh phong trở lên. Đế Minh Quyết âm thanh lạnh lùng nói, ta đi tu chân đại lục một chuyến. Thường Lao cùng Hàn Dạ bọn người không có chút nào dị nghị, liền vội vàng không người nói, quân thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu khán tốt cực vực sự vụ, chờ đợi ngài trở về. Mặc dù U Minh vực kia có nhân luyện thành U Minh Thánh Hỏa tam giai, thế nhưng chính là bởi vì vừa mới tiến đến giai, Thánh Hỏa bất ổn, trong thời gian ngắn, bọn hắn là tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế Minh Quyết gật gật đầu, đang muốn hướng càn khôn kính chỗ thiên điện mà đi. Đột nhiên, một đạo quang mang từ phía trên bên cạnh nhanh như điện chớp mà tới. Báo quân thượng, không xong, mặt phía bắc kết giới xuất hiện nhiều khe nước. Đế Minh Quyết động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía người tới, nói rõ ràng còn không đợi kêu báo tin người tới gần, đông nam tây phương hướng đều có nhân tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Quân thượng, phía đông kết giới vỡ tan quân thượng, mặt phía nam kết giới xuất hiện vết rách quân thượng. Một người mặc quỷ thí bộ phục sức tiên giả phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Đế Minh Quyết trước mặt. Âm thanh run rẩy, quân thượng, không xong, tiểu chủ nhân chỗ tiểu thế giới lối vào, xuất hiện vết nước không gian, có thực quỷ tuân ra, chặn tiểu thế giới cửa vào. Tiểu chủ nhân nguy rồi. Đế Minh Quyết con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, còn quân toàn bộ tu tiên đại lục vô danh kết giới, lại giống như là bị cái gì xinh xinh xé rách qua, đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ khe hở. Có khe hở sau trống rỗng, chỉ có hỗn độn sát khí. Còn kịp tu bổ. Có khe hở về sau, lại là chờ lấy vô số hung tàn thực quỷ, tranh nhau chen lấn lao ra. Tu tiên đại lục, thế nguy. Ba tu chân đại lục, tuyết mị tùng lâm. Mộ nhan từ trong ngủ mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay chân một trận bùn rùn. Tiểu sư muội, ngươi đã tỉnh. Mộ nhan sâu cái lưng mỏi, chậm rãi hấp thu giữa thiên địa linh lực. Khô cạn trong đan điền có linh lực vận chuyển, mới khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ nhan chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, linh lực hao hết tư vị thật sự là quá không dễ chịu. Tại phù bảo triệt để bị kích phát một khắc này, mộ nhan coi là thật cảm giác mình trong đan điền linh lực phảng phất là bị vòng xoáy quăn xoắn lấy gào thét mà ra. Cái loại cảm giác này, thật giống như toàn bộ thân thể bị nháy mắt móc sạch. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Lần sau nhất định phải làm cho Đế Minh Quyết đem phù bảo cải tiến một lần. Lục sư tỷ, tấu chương xong.